Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, Long Vương Trùy Hiển Uy. Đại ca, chuyện này là nhị ca trước động thủ, thật không thể oán bọn hắn. Bây giờ nhóm chúng ta Quỷ Mị Liên Minh tổn thất to lớn, thật không nên lại đối địch với bọn hắn. Hồng Thành khuyên giải nói, đứng tại phía trước nam tử nhãn thần vô cùng băng lãnh. Tựa hồ cũng không có đem Hồng Thành lời nói để ở trong lòng. Bọn hắn giết chết nhị đệ, chuyện này không thể không quản. Vô luận ai đúng ai sai, bọn hắn giết chết nhị đệ, vậy thì nhất định phải chết. Mà lại nhị đệ Long Vương Trùy thế nhưng là một cái chí bảo, tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay. Còn có ngươi nói Thái Hạo Thạch khoáng mạch, xác thực tin tức cực kỳ trọng yếu, không thể tiết lộ ra ngoài. Cầm đầu nam tử mở miệng nói ra, thanh âm uy nghiêm, dung không được một tia nghi ngờ. Hồng Thành lông mày trong nháy mắt nhíu chặt bắt đầu. Hắn rất muốn khuyên tự mình đại ca không nên trêu chọc Từ Niên bọn hắn, thế nhưng lại không biết rõ như thế nào mở miệng. Chuyện này đúng là hắn nhị ca đã làm sai trước, hiện tại hắn cũng không biết rõ nên làm cái gì. Bọn hắn ra, ngay tại Hồng Thành đau đầu thời khắc, chu vi một tên tu sĩ đột nhiên cả kinh kêu lên. Kia cầm đầu nam tử lập tức nhìn về phía ngọn núi chỗ cửa hang. Quả nhiên hai thân ảnh từ bên trong đi ra. Khi hắn nhìn thấy Lâm Nhược Lan lúc, con mắt cũng là sáng lên. Thật đẹp nữ tử, trách không được Vương Thông sẽ tâm động. Liền liền hắn cũng có chút động tâm. Về phần Từ Niên, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút, liền trực tiếp lướt qua. Không có chút nào để vào mắt. Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan đi ra sơn động, liền nhìn thấy đầy trời tu chân giả. Những này tu chân giả đem chu vi chật như nêm cối, xem ra là không có ý định để bọn hắn đào tẩu. Bất quá Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan trên mặt cũng không có sợ hãi chút nào, tương phản còn có chút nghiền ngẫm. Hai vị, các ngươi giết ta nhị đệ, chẳng lẽ liền muốn như thế rời đi sao? Chu Thiên Minh Lâm Lập Hư không hướng về phía Từ Niên cùng Lâm Nhược Lan nói. Nói như vậy ngươi tìm đến nhóm chúng ta báo thù. Từ Niên nhìn về phía Chu Thiên Minh cười lạnh hỏi. Theo điệu bộ này, Từ Niên cũng đã nhìn ra. Cái này Chu Thiên Minh cùng kia Vương Thông là kẻ giống nhau. Nói đúng ra, ta là tới tìm ngươi báo thù. Ta nhị đệ là chết tại ngươi trong tay. Oan có đầu nợ có chủ. Ta tự nhiên muốn giết ngươi. Đương nhiên, trước lúc này, người nếu là chủ động giao ra Long Vương Trùy, tự phế tu vi, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Chu Thiên Minh cười lạnh nói. Từ Niên thì là giận quá thành cười. Cái này Chu Thiên Minh thật đúng là cuồng vọng tự đại hung ác. Để cho mình tự phế tu vi, mới cân nhắc buông tha mình. Xem ra hắn là căn bản không có đem tự mình để vào mắt a. Kia nàng đâu? Ngươi làm sao không tìm nàng báo thù? Từ Niên chỉ một bên Lâm Nhược Lan hỏi. Trước đó Lâm Nhược Lan liền khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại đối mặt nhiều cường giả như vậy, hắn cũng không thể lại để cho cái này ra hỏa không đếm xỉa đến. Nàng lại không có đối ta nhị đệ xuất thủ, ta vì sao muốn tìm nàng báo thù? Không chỉ có như thế, ta còn muốn mời vị tiên tử này gia nhập nhóm chúng ta Quỷ Mị Liên Minh, trở thành nhóm chúng ta Quỷ Mị Liên Minh một vị minh chủ. Không biết rõ tiên tử mục đích như thế nào. Chu Thiên Minh một mặt ra vẻ đạo mạo cười nói. Từ Niên trong nháy mắt cười lên. Cái này Chu Thiên Minh thế mà mời Lâm Nhược Lan gia nhập Quỷ Mị Liên Minh, chỉ sợ là muốn có được Lâm Nhược Lan, chơi một cái trò vặt đi. Lâm Nhược Lan lại là một bộ căn bản thật giống như không có nghe được Chu Thiên Minh lời nói bộ dáng. Nhãn thần coi nhẹ, xem ra, người ta tựa hồ không nguyện ý phản ứng ngươi. Từ Niên cười lạnh nói. Ở trong đó châm ngòi thổi gió. Chu Thiên Minh trong nháy mắt sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới nữ tử này thế mà không nhìn hắn lời nói. Trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một tia âm độc. Bất quá rất nhanh cái này một tia âm độc liền bị hắn tiếp tục che giấu. Hừ, nàng dựng không để ý ta là một chuyện. Nhưng là ngươi hôm nay phải chết. Giao ra Long Vương Trùy, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Chu Thiên Minh cả giận nói. Hắn hiện tại đầy mình lửa giận, đã không tốt hướng nữ tử này nổi giận, vậy chỉ có thể đem lửa rơi tại cái này ra hỏa trên thân. Muốn Long Vương truy, có thể tự mình tới lấy là được. Từ Niên cười khẽ nói, muốn chết, lên cho ta, giết hắn. Chu Thiên Minh ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt mấy chục tên cường giả liền hướng về Từ Niên vọt tới. Những người này từng cái đều là địa tiên cảnh, trong đó còn có địa tiên hậu kỳ cấp bậc cường giả. Bọn hắn xuất thủ cực kỳ nghiêm túc, từng cái thi triển sát chiêu thẳng hướng Từ Niên. Chu Thiên Minh cười lạnh, đối mặt nhiều như vậy địa tiên cảnh, chính là hắn đều sẽ có chút chống đỡ không được. Hắn ngược lại muốn xem một cái địa tiên cảnh trung kỳ tiểu tử như thế nào có thể chống lại. Từ Niên nhìn xem kia theo tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới địa tiên cảnh cường giả, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ông, Từ Niên tâm ý khẽ động. Trong nháy mắt mấy đạo lưu quang từ trên người hắn mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh như lưu quang, lăng lệ đến cực hạn. Phốc thử, liên tiếp tiên huyết bắn tung tóe tiếng vang lên. Cái gặp kia đánh tới mấy chục tên địa tiên cảnh cường giả đầu lâu trực tiếp bị từng đạo lăng lệ vô cùng mảnh lưỡi đao cho xuyên thủng. Ngắn ngủi một lát, mười mấy cái địa tiên cảnh, không có một cái nào có thể còn sống xuống tới. Cái gì? Những cái kia quỷ mị liên minh thành viên thấy cảnh này đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là Long Vương Trùy. Cái này ra hỏa nắm giữ Long Vương Trùy lực lượng. Chu Thiên Minh cũng là chau mày, không nghĩ tới cái này tiểu tử thế mà nắm giữ Long Vương Trùy lực lượng. Xem ra đối Long Vương Trùy trưởng khống tựa hồ còn muốn tại Vương Thông phía trên. Từ Niên cười khẽ, nhìn xem kia rơi xuống mấy chục bộ thi thể, nhãn thần không chút nào ba động. Vừa rồi hắn chỗ thi triển bất quá là Long Vương Trùy cơ sở nhất vận dụng, cũng không phải là kia 108 thức bên trong. Bây giờ hắn đối với nơi này phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa lĩnh ngộ đã đạt tới tứ trọng cảnh hạ phong, lưỡi đao lực sát thương tự nhiên không phải những người này có khả năng ngăn cản. Đừng nói mười mấy cái, chính là chỗ này mấy ngàn cái hơn vạn cái cùng tiến lên, Từ Niên cũng có nắm chắc có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Dù sao có Long Vương Trùy dạng này bảo vật, đối với quần chiến, hắn cũng thật một điểm không sợ. Hồng Thành cũng sẽ một mặt kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra, trước đó Từ Niên thực lực còn xa xa không bằng hiện tại. Lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày thời gian, thế mà mạnh nhiều như vậy. Huống chi hắn còn có một cái phi thường đáng sợ lưỡi búa. Đại ca, nhóm chúng ta trở về đi. Cái này Từ Niên mạnh lên rất nhiều. Tiếp tục đánh xuống, nhóm chúng ta quỷ mị liên minh thật đúng là tổn thất nặng nề. Hồng Thành khuyên giải nói. Ta không nghĩ tới cái này tiểu tử thực lực như thế không tệ. Đã như vậy, vậy ta liền tự mình động thủ. Chu Thiên Minh hừ lạnh nói. Nói xong liền chuẩn bị tự mình động thủ. Sớm nên như thế. Tự mình chịu chết dù sao cũng so ngươi những này thủ hạ đi tìm cái chết tốt. Từ Niên vừa cười vừa nói, Chu Thiên Minh trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Cái này tiểu tử ngông cuồng như thế, thế mà liền hắn cũng không để vào mắt. Tiểu tử, cuồng vọng là phải bỏ ra đại giới. Tiểu tử, đã ngươi như thế không đem ta để vào mắt, vậy ta sẽ dạy cho ngươi như thế nào làm người tốt. Chu Thiên Minh cười lạnh. Lập tức trên thân liền phun lên một cỗ cường đại lôi đình chi lực. Bầu trời điện thiểm lôi minh, tựa hồ có vô tận lôi đình cự long đang cuộn trào. Cái này lôi đình vừa ra, chu vi những cái kia quỷ mị thành viên nhao nhao lộ ra e ngại thần sắc. Đại minh chủ muốn xuất thủ sao? Cái này tiểu tử chết chắc. Đúng vậy a, đại minh chủ sức mạnh sấm sét vô cùng cường đại. Cái này tiểu tử xác định vững chắc sẽ bị oanh thành mảnh vỡ. Quỷ mị liên minh thành viên nghị luận ầm ĩ. Nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần trở nên thông cảm bắt đầu. Hết chương.